Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện tiếp về ý nghĩa của danh hiệu Đức Phật Dược Sư cũng như ý nghĩa cách khai đà trì tụng Kinh Dược Sư. Buổi nói chuyện trước chúng ta đã học qua cái ý nghĩa về danh hiệu của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương rồi. Và hôm nay cũng trên tinh thần đó, chúng ta học thêm. Thường các Phật tử thấy là những đàn dược sư mà diễn ra ở những cái đạo tràng lớn trong cái dịp tháng giêng hoặc là vào cuối tháng 9, tức là ngày vía của Ngài, thì các nơi có thiết đến bảy đàn mà chúng ta gọi là Dược Sư Thất Châu. Thiết bảy cái ban Phật, và mỗi ban Phật như vậy có bày Đức Phật. Người Phật tử cứ nói là bảy Đức Phật Dược Sư. Thì hôm nay chúng ta sẽ học thêm cái danh hiệu của sáu Đức Phật trong cái số bảy đó. Thực ra bảy Đức Phật Dược Sư đó, chỉ có cái vị thứ bảy mới tên là Dược Sư. Vị thứ bảy ở cách thế giới Ta Bà 10 hằng hà sa Phật độ, và thế giới của Ngài là Tịnh Lưu Ly. Tên của Ngài là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đó là vị Phật thứ bảy. Còn sáu vị Phật trước đó, tên của các ngài không phải là Dược Sư. Cái vị thứ nhất ở cách thế giới Ta Bà là 4 hằng hà sa Phật độ. Những cái danh hiệu, những đức hiệu này quý Phật tử phải để ý cho kỹ thì chúng ta mới hiểu được cái ý nghĩa. Đức Phật thứ nhất, Ngài ở cách thế giới Ta Bà là 4 hằng hà sa Phật độ. Một cõi Phật, một cái quốc độ của Đức Phật, thì cái trong một quốc độ đó thôi á, là nhiều như số cát của sông Hằng. Mà ở đây là cách 4 hằng hà sa Phật độ, tức là cách thế giới Ta Bà 4 căn già sa, 4 cái quốc độ của chư Phật, mà mỗi quốc độ đó nhiều như số các sông Hằng. Thế giới của Ngài là thế giới Quang Thắng. Danh hiệu của Ngài là Thiện Danh Xưng Kiết Tường. Quý Phật tử có nghe kịp không ạ? Vị thứ hai là Diệu Bảo Thế Giới. Tên của Ngài là Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai. Vị thứ ba ở thế giới Viên Mãn Hương Tích. Danh hiệu của Ngài là Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Như Lai. Vị thứ tư, thế giới của Ngài là thế giới Vô Ưu. Danh hiệu của Ngài là Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường Như Lai. Vị thứ năm là ở thế giới Pháp Tràng. Danh hiệu của Ngài là Pháp Hải Lôi Âm Như Lai. Vị thứ sáu thì ở thế giới Thiện Trụ Bảo Hải. Danh hiệu của Ngài là Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Như Lai. Và đến vị thứ bảy mới là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Chúng ta học danh hiệu của Đức Phật thứ nhất. Danh hiệu của Ngài là Thiện Danh Xưng. Thiện Danh Xưng ở đây có nghĩa là gọi tên một cách khéo léo. Xưng danh tức là gọi tên. Hôm trước tôi có hướng dẫn quý Phật tử là cái phương pháp trong kinh Dược Sư dạy là phương pháp trì danh niệm Phật, trì danh hiệu của Phật Dược Sư, niệm danh hiệu của Ngài. Như vậy trong kinh Dược Sư cái điểm nhấn ở chỗ là Đức Phật dạy chúng ta là tu tập bằng cái phương tiện là niệm danh hiệu của Đức Phật. Niệm như thế nào mà người niệm và người bị niệm thiết lập được cái truyền thông với nhau? Niệm như thế nào mà cơ và cảm ứng với nhau? Niệm như thế nào để năng sở cảm ứng, để mình với Phật thể nhập, mình thể nhập được cái thể tính pháp giới của chư Phật? Danh hiệu của Đức Phật thứ nhất là Thiện Danh Xưng, tức là xưng danh hiệu mà xưng niệm đạt đến cái chỗ mầu nhiệm để mình tiếp xúc được cái trọn vẹn cái công đức của chư Phật, mình tiếp xúc được cái uy đức của chư Phật, tiếp xúc trọn vẹn tất cả những cái an lạc được giải thoát của Đức Phật. Niệm như vậy gọi là thiện danh, tức là xưng niệm một cách khéo léo. Chúng ta nhiều khi cũng niệm Phật, nhưng mà nếu như quý Phật tử chúng ta chỉ niệm ở dùng cái miệng niệm thôi, mà tâm chúng ta không có mặt, tâm của chúng ta không có mặt trong cái từng tiếng, từng chữ, từng câu đó, thì như vậy là khi trì niệm đó, thân tâm chúng ta không có nhịp nhàng rung động. Niệm như vậy thì mình vẫn xa cách cái đối tượng mà mình đang niệm. Một khi mà mình xưng niệm danh hiệu của Đức Phật, trong giây phút trì niệm đó, mình tiếp xúc trọn vẹn được cái đạo lực của người, thì tự nhiên an lành xuất hiện, hạnh phúc xuất hiện, tất cả những cái mầu nhiệm, thần thông, diệu dụng, tất cả những an lạc, giải thoát của Đức Phật, mình tiếp xúc trọn vẹn vào trong con người của mình. Và mình cũng được hạnh phúc, an lạc, giải thoát trọn vẹn như chư Phật không khác. Kiết tường tức là an lành, thiện danh xưng kiết tường Như Lai. Phương pháp niệm Phật là một cái phương pháp mầu nhiệm, không phải đơn giản như người ta nghĩ là phương pháp đó chỉ để cho ông già bà cả niệm thôi đâu. Không phải như vậy. Mỗi lần mà mình đau khổ, mình niệm Phật, Mỗi lần mà mình bất an, mình niệm Phật. Đầu tiên á, là mình đến với đạo Phật bằng bi quan. Mình đến với đạo Phật vì mình có bị cái sốc gì đó, rồi mình mới đến chùa. Ông bà qua đời, nhân cái dịp đó mình mới đến chùa. Cho nên mỗi người đến với đạo Phật ngay từ lúc đầu khác nhau hết á. Có người đến chơi rồi dần dần hiểu được và gắn bó. Có người vì cái sự việc gì đó xảy ra khổ đau mới tìm đến cửa Phật để vơi khổ. Dần dần được học, được nghe, được hiểu, và khi hành trì á, cảm thấy được cái hạnh phúc, cái màu nhiệm trong khi tu tập. Cho nên dần dần họ khăng khít với những lời dạy của Phật. Qua danh hiệu của Đức Phật, họ hiểu được danh hiệu của Đức Phật hàm chứa cả một cái kho tàng công đức. Chỉ cần mình hiểu được và mình trì niệm thì tự nhiên mình sẽ có hạnh phúc an lạc. Đấy gọi là thiện danh xưng kiết tượng Như Lai. Niệm như vậy càng lúc mình càng thể nhập trọn vẹn, mình hội nhập vào được trong cái thể tính viên quang của Đức Phật. Lúc đó cái tiếng niệm của mình đó, nó sẽ trong sáng, nó vượt trội lên tất cả các từng âm thanh khác. Vì vậy thế giới của Đức Phật, thứ nhất là thế giới quang thắng, tức là cái ánh sáng của âm thanh nó vượt trội lên trên. Quang thắng, chữ thắng là vượt trội. Đó là Đức Phật thứ nhất ở thế giới phương Đông, cách thế giới Ta Bà 4 căn và xa. Và tên của Ngài là Thiện Danh Xưng Kiết Tường. Ngài ở thế giới quang thắng. Vì vậy có hiểu thì chúng ta niệm, chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc. Khi mình thương mến ai đó, mình quý trọng ai, cho nên mỗi lần mình nghĩ đến người đó, mình cảm thấy hạnh phúc. Vì người đó cũng đang nghĩ đến mình. Mỗi lần mình đọc tên người đó, mình cảm thấy an lạc. Chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật, chúng ta phải lắng tâm thật tỉnh, thì chúng ta dần dần mới hiểu được những cái ẩn nghĩa qua cái danh hiệu của Ngài. Đức Phật thứ hai, danh hiệu của Ngài là Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại. Ngài ở thế giới Diệu Bảo, cũng ở phương Đông, cách Ta Bà 5 hằng hà sa Phật độ. Bảo Nguyệt, Nguyệt là ánh trăng. Bảo Nguyệt là ánh trăng báu, cái ánh trăng quý báu. Ban đêm chúng ta thấy có một cái vầng trăng. Vầng trăng nó tròn sáng, đó là nghĩa chữ Bảo Nguyệt Trí Nghiêm, tức là dùng cái trí tuệ xuất hiện nghiêm chỉnh, trí tuệ xuất hiện trọn vẹn. Ánh trăng, cái giá trị, cái cao quý của ánh trăng ở chỗ là ánh sáng. Nếu mà cái phần trăng đó nó bị một cái gì đó che khuất, bị mây che, thì coi như thế giới này sẽ bị tối tăm. Màn đêm nó cảm thấy ngột ngạt. Chúng ta vào những đêm 30, ta nói tối như đêm 30, cái tâm u tối như đêm 30. Cho nên ban ngày thì mặt trời chói chang để cho cây cỏ, loài người hoạt động. Nhưng mà khi đêm đến, mọi người yên nghỉ, thư giãn, nhưng cũng phải có mặt trăng. Mặt trăng nó làm dịu mát cái sự nóng bức ban ngày, và nó đem lại cái không gian nó thanh thản. Cho nên cái trí tuệ rất quan trọng. Làm việc gì phải có tuệ giác. Tuệ giác tức là cái hiểu biết. Cái tuệ giác này nó phải luôn luôn có mặt để nó soi sáng cái ý thức của chúng ta trong từng giây phút hiện tại. Trí nghiêm tức là dùng cái trí tuệ để trang nghiêm, dùng cái tuệ giác có mặt trọn vẹn. Cái sự có mặt trọn vẹn đó giống như cái ánh sáng của vầng trăng, nó hiện hữu trọn vẹn giữa đêm khuya. Quang âm, âm đây là âm thanh, là giọng tiếng. Cái giọng tiếng, cái lời nói, cái âm thanh đó đó, nó có đủ chất liệu của từ bi và trí tuệ. Lời nói mà có từ bi và trí tuệ thì lời nói đó mới đẹp. Quang âm ở đây, quang âm tức là cái ánh sáng màu nhiệm của âm thanh. Bảo nguyệt trí nghiêm quang âm. Một khi mà tuệ giác hiện hữu trọn vẹn như vầng trăng sáng rực, tuệ giác có mặt trong lời nói, thì lời nói đó sẽ sáng, sẽ đẹp. Và cái lời nói đó sẽ đưa người ta đến chỗ tự do, sẽ đưa người ta đến chỗ thảnh thơi, thông dong, tự tại. Như vậy khi chúng ta trì niệm Nam Mô Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, tức là kính lễ Đức Phật Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương ở thế giới Diệu Bảo nơi phương Đông. Và qua trì niệm đó, chúng ta hiểu được rằng Đức Phật nhờ tu tập cái công hạnh đó, tức là Ngài luôn luôn dùng cái tuệ giác để soi sáng lời nói, hành động và ý nghĩ. Cái trí tuệ hiện hữu trọn vẹn giống như vầng trăng sáng rực viên mãn. Cho nên cái ngôn ngữ của Ngài là ngôn ngữ của ánh sáng, là ngôn ngữ của từ bi. Vì vậy Ngài được thảnh thơi, được tự tại. Nếu chúng ta biết dùng tuệ giác để soi sáng cái lời nói của mình, thì lời nói của mình cũng có ánh sáng. Lời nói đó sẽ làm cho mình đẹp lên. Cái hào quang của lời nói sẽ sáng lên và sẽ đưa mình đến cái đời sống thảnh thơi, thông dong, tự tại. Và danh hiệu của Đức Phật này trì niệm như vậy, dần dần chúng ta sẽ làm cho ánh sáng của chúng ta nó quý báu một cách màu nhiệm. Cái danh xưng Đức Phật sẽ đưa chúng ta đến cái cuộc sống màu nhiệm, diệu bảo. Quý báu một cách màu nhiệm. Đức Phật thứ ba, tên của Ngài là Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh. Ngài ở thế giới viên mãn hương tích. Kim sắc ở đây á, là cái hình sắc màu vàng, gọi là kim sắc. Chữ sắc ở đây là hình sắc, là hình tướng. Ánh sáng nơi thân của Đức Phật, cái màu sắc nơi thân của Đức Phật, nơi cái hình sắc của người vàng ròng. Chúng ta thường xưng niệm danh hiệu của Đức Phật Bổn Sư hay là danh hiệu của các Đức Phật khác. Và chúng ta thấy trong kinh thường nói là Đức Phật cái thân sắc vàng ròng. Cái tượng Phật ở Đại Điện đây, chúng ta thấy tượng Phật lưu kim, tức là thép vàng. Mình thấy là cái áo của Ngài màu vàng rất đẹp. Nhưng cái thân của Ngài á, cái sắc vàng còn đẹp hơn áo nữa. Nhưng cái điều này ở thế gian chúng ta chịu không làm được. Cho nên chúng ta thấy là cái hình sắc của Đức Phật là tùy theo cái tài nghề của cái người thợ, nhưng chúng ta chỉ làm được chừng đấy thôi. Có nơi thì hiểu như vậy cho nên dán vàng hết, thân cũng dán vàng luôn. Và mình thấy nguyên cả một cái tượng như là cái khối vàng, là dựa trong cái ý đó là kim sắc. Thế Tôn sắc thân như kim sơn. Đức Thế Tôn, cái thân tướng của Ngài, cái hình sắc nơi thân của Ngài nó vàng ròng, vàng chói. Thì cái danh hiệu của Đức Phật thứ ba này á, là kim sắc, tức là cái hình sắc màu vàng. Bảo quang là ánh sáng quý báu, nó cũng từ cái hình sắc vàng ròng đó nó chói ra. Thanh sắc, thanh quang, tức là màu xanh thì ánh sáng xanh, màu vàng thì ánh sáng vàng. Kim sắc bảo quang tức là hình sắc màu vàng, cho nên chói ra cái ánh sáng màu vàng màu nhiệm đẹp. Khi cái tuệ giác có mặt soi sáng ba nghiệp, mình nhận diện rõ từng lời nói, từng hành động, từng ý nghĩ của tự thân, thì mình sẽ gìn giữ cái nết của mình để làm sao lời nói, hành động và ý nghĩ đó không có hậu quả xấu. Diệu hạnh tức là cái nết na màu nhiệm, cái nết na tốt đẹp. Ông bà chúng ta có cái câu nói là cái nết đánh chết cái đẹp, là ý ở chỗ này. Một khi mà xưng niệm danh hiệu Đức Phật Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Như Lai, chúng ta phải nhớ mình cũng phải giữ nết na như thế nào để mình có mặt ở đâu. Cái bước đi của mình, cái lời nói của mình, cái cử chỉ của mình, cái hành động của mình đều làm cho mọi người kính phục. Và mình cũng, người ta nhìn thấy cái phong cách của mình, người ta cũng muốn tu. Đấy là diệu hạnh đó. Hồi xưa các Phật tử quy y, quý hòa thượng ngày xưa thường đặt nam chữ thiện, nữ chữ diệu. Không biết ở trong pháp hội đây có ai pháp danh là diệu hạnh không? Đạo tràng của hòa thượng thì cho là chữ hoa. Chứ nếu vị nào mà quy y xưa với các sư cụ trước á, thì người nữ là diệu. Nếu ai mà may được cái pháp danh là diệu hạnh đó thì phải nhớ, chỉ cần nhớ cái ý nghĩa của cái pháp danh thôi là tu suốt đời hạnh phúc. Giữ cái nết như thế nào để mà mình có mặt ở đâu, mình đem lại hạnh phúc an vui ở đó. Nghe danh thấy hình của Đức Phật là người ta tự nhiên ta phát tâm tu. Nhiều khi Đức Phật cũng chưa nói gì hết. Như các Phật tử đi lên chùa đây, chúng ta nhìn thấy tượng Phật, Đức Phật đâu có nói gì đâu. Qua lời của các thầy hướng dẫn, qua những kinh sách ghi chép, chúng ta mới hiểu được ngày xưa Đức Phật dạy như vậy, như vậy, như vậy. Có nhiều người cũng chưa có cơ hội học Phật, nghe Pháp, nhưng mà có dịp gì đó theo bè bạn đến chùa lại Phật, nhìn ông Phật thấy nó có một cái gì đó nó hốt hồn mình. Đức Phật đẹp quá. Cái từ cái phong cách, cái ánh mắt, qua hình tướng của Đức Phật, tự nhiên mình nghĩ đến cái sự tu tập. Trong khi mình nhìn thấy hình tướng của Đức Phật á, mình nghĩ đến những điều tốt đẹp. Cái đẹp đó là diệu hạnh. Còn cái đẹp của trần gian á, nhìn thấy cái sắc đẹp của một cái người đó đó, người ta liên tưởng đến những cái sự dục nhiễm. Nó đưa người ta đến cái chỗ trói buộc, vướng mắc, để rồi chết chùm, khổ đau cả đám. Nhưng mà nhìn thấy cái đẹp của Đức Phật á, thấy cái đẹp thánh thiện. Cái thánh thiện đó là màu nhiệm. Cho nên nhờ ánh sáng tuệ giác xuất hiện, soi sáng từng bước chân, từng hơi thở, trong lời nói, trong hành động, chúng ta sẽ gìn giữ ba nghiệp thật là trong sáng. Để cái ánh sáng của lời nói, hành động, ý nghĩ đó nó trở thành cái nét đẹp, chuyển hóa con người mình và giúp đạo bạn đồng tu, giúp gia đình, giúp mọi người chung quanh, họ cũng phát tâm tu tập để họ có hạnh phúc. Cho nên Đức Phật Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh, Ngài ở cái thế giới viên mãn hương tích. Viên mãn là gì? Là tròn đầy. Viên mãn là tròn đầy. Hương tích, tích ở đây là chứa, góp chứa lại. Góp chứa cái gì? Góp chứa cái hương thơm giới đức một cách trọn vẹn. Góp chứa cái hương thơm giới đức đó viên mãn. Một khi mình trì niệm danh hiệu của Đức Phật Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh, và Ngài ở cái thế giới viên mãn hương tích, trì niệm dần dần mình thấy, ồ, mình cũng có kim sắc, mình cũng có bảo quang, vì mình có diệu hạnh. Diệu hạnh đó, cái nết na màu nhiệm đó chính là cái hương thơm của giới đức. Mỗi ngày tu tập mình đều có lưu trữ lại, gom góp lại, tích chứa lại. Thế cho nên chỉ có hương giới đức mới bay ngược gió. Niệm danh hiệu Đức Phật Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh, chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa như vậy, và chúng ta thấy mình với Phật không có xa cách. Có thể hôm nay á, mình chỉ mới được một chút nào đó của Đức Phật Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh, nhưng 10 năm sau, mỗi cái chút đó nó sẽ gom chứa thành một cái kho tàng mà đầy ắp cả cái sự tốt đẹp viên mãn. Cho nên càng tu thì phải càng nhiều an lạc, càng niệm Phật thì phải càng lúc càng nhiều giải thoát. Chứ niệm Phật mà không có sự an lạc giải thoát xuất hiện, ngoài miệng thì niệm Nam Mô, trong bụng lại chứa một bồ dao găm, niệm như vậy là xấu hổ lắm. Cho nên nếu Phật tử nào mà niệm chỉ ở cái hình tướng thôi mà không chuyển hóa được con người của mình, để thế gian người ta chê dèm như vậy á, thì Phật tử đó là tử chết đó nha. Là chúng ta làm cho đạo Phật bị chết. Không, chữ tử là tử con. Tức là mình làm sao, mình là con Đức Phật thì mình phải làm sao ở nơi mình cũng có ít nhiều gì đó cái chất liệu giống Đức Phật. Các vị nghe rõ chưa? Đến Đức Phật thứ tư, Đức Phật thứ tư Ngài tên là Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường. Ngài ở thế giới vô ưu. Vô ưu tức là không còn lo buồn gì nữa. Niệm Phật để tâm mình với tâm Phật in hợp nhau. Niệm Phật để tâm mình không còn phải sợ hãi trước mọi hiện tượng. Niệm Phật để thấy được cái tính thường trụ bất biến. Niệm Phật để tâm mình trọn vẹn. Tỉnh thức, đạo lý tỉnh thức có mặt trọn vẹn trong lời nói, hành động và ý nghĩ rồi, thì mình sẽ không bao giờ dại dột làm một cái gì đó để cho mình khổ. Cái nhân không có gây, mình không có gây nhân khổ, cho nên cái quả khổ lo buồn không có mặt. Nam mô vô ưu tối thắng kiết tường, cái vượt trội trong cái đời tu tập không phải là tiền nhiều, không phải thầy đó là giàu, thầy đó có rất nhiều, thầy đó có tín đồ nhiều, không, cái đó chưa phải là tối thắng. Thầy đó làm chức vụ cao cũng chưa phải là tối thắng, mà thầy đó ở đâu lúc nào cũng vô ưu, vô não, vô phiền, vô nhiệt, vô não vô ưu, chơn cực lạc, bất cấu, bất nhiễm, thị Tây Phương. Đạt đến chỗ vô ưu mới là tối thắng kiết tường, mới là sự an lành bậc nhất. Giờ này quý Phật tử cùng với tôi ngồi đây, chúng ta thật sự có vô ưu chưa? Phải có, đúng rồi các vị nè, phải có. Có thể mình không, chưa được viên mãn, nhưng phải có một chút chút nào đó. Mình không có gây hấn với ai, không có bắt nạt ai, cho nên ra đường mình cũng không sợ ai trả thù. Đấy là vô ưu. Tiền của vật chất mình đang có được từ cái công ăn việc làm chánh nghiệp, từ cái đồng tiền trong sạch, cho nên cái cuộc sống của mình nó an lạc, không có tham nhũng, không có bóc lột, không có đầu cơ tích trữ, không gian tham, không trộm cướp, cho nên tiền của không bị mất, không bị nước trôi, không bị lửa cháy, không bị con phá sản, không bị quan lính tịch thu, vân vân. Nếu cái nhân mà tốt thì cái quả tốt. Các tổ có dạy là tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, thân quy tứ đại bổn lai không. Mình hiểu được rồi, tiền của vật chất nó không có trường tồn. Mình không hề có cái ý tưởng làm giàu bằng vật chất. Vì vậy mình sống bằng đôi tay của mình, bằng cái chất xám của mình. Từ cái nhân đời trước có bố thí, có cúng dường, có làm những việc công ích xã hội, cho nên đời nay mình có cái ăn cái mặc. Chính cái ăn cái mặc đó nó gắn liền với cuộc đời của mình. Mình ở đâu thì mình có ăn đó. Mình sống đâu thì mình cũng có được no đủ đó. Không lo lắng, không sợ hãi. Tại vì mình hiểu lời Phật dạy, cho nên mình chỉ cần gây nhân tốt thì cái quả tốt nó đến với mình. Giờ này người ta nói ở ngoài kia giá thị trường lên xuống thế nào, tiền đô, tiền gì đó nó thay đổi liên tục, không cần phải bấm máy. Tôi thấy quý Phật tử ngồi rất là yên ha. Các cái máy điện thoại di động bỏ lại hết trần gian ở ngoài cửa chùa rồi. Nhưng mà có nhiều người họ theo dõi từng phút. Đó là dù họ ngồi đây, dù họ ngồi trên văn phòng, họ ngồi chức vụ cao, nhưng thật ra họ chưa được tối thắng kiết tường. Tại vì họ còn lo. Cho nên mình ngồi mà ngồi vững vàng trong chánh niệm, mình không có sợ gì cả. Cái gì nó đến thì nó đến. Phúc đức không ai trộm cắp của mình được hết. Cho nên cái vô ưu, tức là đạt được cái trạng thái không lo buồn, đó là cái tối thắng kiết tử. Nhờ niệm Phật cho nên mình có nhiều tuệ giác, mình sẽ không xây dựng cái sự nghiệp mình ảo. Cho nên mình không sợ hãi, dù bên ngoài cuộc sống nó đang xáo trộn. Vì vậy giờ phút này nếu chúng ta có vô ưu thì chúng ta đã đạt được tối thắng kiết tường. Mình kính lễ Đức Phật, Nam Mô Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường Như Lai. Và mình thấy trong cái giây phút mà cảm ứng đạo giao, mình cúi mọp năm vóc, mình trải con người mình ra như vậy, trong cái tâm mình thật tỉnh, cái mình thấy ồ, không phải Đức Phật mới có vô ưu tối thắng không, mà giờ phút này con cũng có vô ưu. Tại vì con không có lo nghĩ gì hết á, con không bị cái gì nó làm dằn vặt lo âu. Mình nghĩ như vậy cái tự nhiên mình thấy hạnh phúc. Tại mình cũng có được một chút phần nào đó của Phật. Đang lúc vậy tự nhiên nếu nào mà theo dõi từ xa đó, thấy gương mặt mình lúc đó nó rạng rỡ lên. Gương mặt mình rạng rỡ là sáng chứ gì, là quang thắng. Cho nên mình thấy mình cũng giống Phật. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Cái này không phải giống cánh thôi, mà giống cũng rất là nhiều. Giống được từ con mắt, cái miệng, hình tướng, lời nói, lúc nào cũng có chất liệu từ bi và trí tuệ. Đó là cái mật nghĩa của Đức Phật thứ tư, Nam Mô Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường Như Lai. Đức Phật thứ năm, Nam Mô Pháp Hải Lôi Âm Như Lai. Pháp Hải là biển Pháp, Lôi Âm là cái âm vang như sấm, như sét. Quý Phật tử lưu ý ở chỗ này, chữ Pháp ở đây á là cái thuật ngữ của nhà Phật chỉ chung cho mọi sự mọi vật. Chữ Pháp được định nghĩa là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Tức là mọi sự mọi vật đều là Pháp. Cái bàn này là một Pháp, cái đồng hồ này là một Pháp, tôi là một Pháp, quý Phật tử, mỗi người chúng ta đều là một Pháp. Cái chùa này là một Pháp, cái cây cột phướng treo cờ trước kia cũng là Pháp, cái lá cây, cái con vật, tất cả mọi sự mọi vật là Pháp. Tức là mọi cái vật lý gì cũng đều gọi là Pháp. Và nó có cái tự tính riêng của nó, nó có cái tính riêng của nó. Khi người ta nhìn vào cái nó luôn luôn giữ cái tự tính của nó. Cho nên khi người ta nhìn vào nó, người ta biết là nó chứ không phải là cái khác. Cái đây gọi là Pháp. Quý Phật tử phải để ý kỹ chỗ này. Đây, cái này định nghĩa theo Phật học nó hơi rắc rối chút. Tôi thí dụ hai anh em sanh đôi, tôi cứ lộn tên hoài, thằng Đạt thằng Đức. Bố mẹ nói thưa thầy đây thằng Đạt thằng Đức. Tôi nói khỏe không con? Đạt Đức. Vài bữa sau nó vô, tôi nói đứa nào Đạt đứa nào Đức, vì nó giống nhau quá. Đến chừng tôi hỏi bác Xuyến, tức là mẹ của nó, sao bà biết đứa này là Đạt? Đức, thưa thầy, thằng Đạt nó có cái nốt ruồi ở ngay bàn tay. Mình nhìn, mai mốt nhìn thằng nốt ruồi là thằng Đạt. Mình cứ nhớ như vậy đi, hãy tìm được thằng Đạt thì nó ra thằng Đức. Thì nó luôn luôn nó giữ cái tướng của nó, cái tánh của nó, cho nên mình nhìn vô mình biết đó là thằng Đạt, kia là thằng Đức. Mọi Pháp nó đều vậy, nó luôn luôn nó giữ cái tự tính của nó để người ta nhìn vô biết nó. Các vị hiểu nghĩa pháp rồi ha. Bây giờ cái pháp đó nó luôn luôn có mặt trong cuộc đời này. Đức Phật dạy cho chúng ta mọi sự mọi vật đều thuộc tính vô thường. Tức là các pháp này luôn luôn biến đổi, không có cái nào nó ở mãi một chỗ. Hoa nở rồi tàn. Kiếp người cũng vậy, luôn luôn biến đổi. Mọi sự mọi vật luôn luôn biến đổi. Mình thấy được cái tính của mọi sự mọi vật luôn luôn biến đổi qua hình tướng, cho nên mình không bị kẹt vào một hình tướng nào hết. Và vì vậy mình sẽ không có khổ. Kẹt vào một hình tướng sẽ bị khổ. Thí dụ như cái chùa Huệ Nghiêm này, vào khoảng giữa thập niên 70, thì lúc đó là khoảng năm 1976, 75 là thống nhất đất nước, thì 76, 77, lúc đó tôi ở học với sư ông Đông Hưng ở dưới chùa dưới Thủ Thiêm này. Lúc đó tôi đi ngang cái khu vực này, mỗi lần mà đạp xe ba gác từ chùa Đông Hưng mà xuống dòng ông Tố để chở trò trấu về, đi ngang cái chùa này, nó chỉ là cái chòi ở ngay giữa, ở giữa đồng. Chùa Hoa Nghiêm này chỉ là cái chòi ở giữa đồng, có mấy thầy ở đó giữ ruộng vậy thôi. Chung quanh đó là ruộng biển, cây cỏ, không có nhà cửa như thế này đâu. Chiều chiều mà đạp xe ngang đầy thì thôi, a thần phù mà đạp cho thiệt nhanh xuống dốc cầu ông Tranh này, sợ lắm. Nó vắng lắm. Chỗ này hồi xưa hay nói là hay bị cướp, bị giết người, cướp của. Mình thì có của đâu mà sợ, nhưng mà cũng sợ bị giết, còn ham sống, cho nên lúc đó đi ngang đây sợ lắm. Nhìn thấy cái hình ảnh ruộng vườn đó, nhưng mà nếu mình luyến chấp, mình cố chấp cái hình ảnh của cái đám ruộng Huế ngày xưa đó, mình chấp vào đó, thì bây giờ mình sẽ không thấy có cái ngôi chùa hùng vĩ như thế này. Mình không kẹt vào cái chòi tranh đó. Nó luôn luôn nó biến đổi. Đến hôm nay chúng ta thấy có một cái ngôi già làm thế này. Mọi sự mọi vật luôn luôn biến đổi. Vì mình hiểu được cái thuộc tính là vô thường, cho nên mình sẽ không kẹt, không chấp vào hình tướng này. Cho nên khi nó biến đổi mình sẽ không bị khổ. Hoa nó nở, mình thấy đẹp đó, nhưng mình biết mai mốt nó héo, nó tàn. Nó héo và nó tàn. Cho nên ngay lúc mà nó đẹp, mình không bám chấp vào cái đẹp đó. Đến lúc nó tàn, mình sẽ không bị khổ đau vì cái hiện tượng biến đổi đó. Vì mình biết được nó tàn đó, rồi nó cũng không mất đi đâu. Nó trở lại, nó thà làm rác. Rồi dần dần rác nó mục, nó biến thành phân. Cái phân đó người ta tiếp tục tưới tẩm, chăm sóc, vun trồng cái cội cây. Đến mùa hoa năm sau thì nó lại xuất hiện ở một cái bông hoa mới, nếu nó đủ tính chất nó làm hoa. Hoặc có thể nó xuất hiện thành cái lá, nếu nó chỉ dừng lại ở cái tính chất đó. Hoặc nó làm gai, làm cây. Hôm nay chúng ta ngồi đây là người, nhưng mà nếu mình tu giỏi á, đời sau mình xuất hiện mình sẽ là một vị Bồ Tát, sẽ là một vị Phật. Tu mà xìu xìu ẩn ẩn á, trở lại làm người. Mà bết nữa thì làm súc sanh ở trong địa ngục, ở trong ngạ quỷ khổ đau. Mọi sự mọi vật luôn luôn biến đổi. Cái pháp âm đó lúc nào nó cũng hiện hữu trong cuộc đời này. Cái hiện hữu của nó là một cái tiếng sấm để đánh thức chúng ta. Nhưng vì chúng ta không có tỉnh thức, cho nên mình vẫn mắt mở mà vẫn say nồng. Thiền sư Huyền Quang, đệ tam tổ Trúc Lâm, đời nhà Trần của Phật giáo Việt Nam chúng ta, ngài có một bài thơ rất là hay: mưa tạnh khe núi tĩnh, ngủ mát dưới rừng thông, nhìn lại cõi trần thế, mắt mở vẫn say nồng. Người đời họ vẫn mở con mắt trao tráo đó, nhưng mà sám hối các vị, nhiều khi họ vẫn sống trong vô minh. Nhưng nếu chỉ cần họ biết quay trở lại, quay trở về nương tựa với Phật, nương tựa với Pháp, nương tựa với Tăng, nhờ học Phật, nhờ nghe Pháp, cho nên họ thấy được cái thuộc tính của mọi sự vật là vô thường. Cho nên họ sẽ xây dựng cái sự nghiệp họ bằng cái nền tảng của đạo đức. Vì vậy nó cũng biến đổi, nhưng nó biến đổi theo chiều hướng thượng, theo cái cực hướng thượng, tức là nó sẽ đi lên. Giống như từ cái chòi tranh của năm nào đó mà bữa nay nó biến đổi thành cái cung điện của Đức Thế Tôn. Nếu mà nó ở trong cái bàn tay của người khác và nó không có phúc đức, thì có thể nó biến đổi thành một cái khu vui chơi, thành cái chỗ trụy lạc. Mọi sự mọi vật luôn luôn biến đổi, vô thường, không có cái gì là tiêu cực cả, phải vậy không? Chết người ta thường nói là vô thường, nhưng thật ra chết đâu có nghĩa gì là tiêu cực đâu. Nó chỉ là hết duyên rồi ẩn đi, rồi sẽ xuất hiện ở một hình tướng khác, một cảnh giới khác, tùy theo cái công đức tu tập hiện tại chúng ta gây nhân gì. Vì vậy mình học Phật càng nhiều chừng nào thì mình sẽ không có sợ hãi trước những cái hiện tượng biến đổi đó. Và nhờ sống có chánh niệm, ý thức được tuệ giác, soi sáng cái ý thức, cho nên chúng ta nhận diện được mọi sự mọi vật đúng nghĩa của nó. Nó là gì, nó đang là gì, thì mình phải thấy nó đúng là như vậy. Mình đừng nhìn nó khác, đừng có tô hồng nó vì thương nó, đừng có mà bôi lọ nó vì ghét nó. Nó là gì mình thấy, mình thấy đúng nghĩa đó. Cho nên sư tổ ở dưới tổ đình Hội Phước của ngôi chùa ở Sa Đéc, trong khi mà tụng kinh, cụ tổ thấy cái hoa nó rụng xuống của ngộ đạo. Chúng ta hàng ngày cũng thấy hoa rụng rất nhiều phải không, mà mình có ngộ gì không? Tâm mình không có mặt, cho nên mình không ngộ, tu hoài mà vẫn mê. Bây giờ mình phải thay đổi cái nhìn lại. Pháp hải tức là cái âm vang hùng hồn như lôi âm, luôn luôn gọi tỉnh, đánh thức chúng ta, để chúng ta trở về sống với tự tính chân thật của mình, sống với cái giác tính, hành xử bằng đạo đức, nhân nghĩa, hay nói một cách khác, lời nói, hành động và ý nghĩ lúc nào cũng phải có chất liệu của từ bi và tri tuệ. Từ bi là mình biết thương yêu mình, Trí tuệ là mình hiểu được cái thực tướng của mọi pháp. Nó không làm cho mình khổ vì mình không bị nó lừa dối. Và nhờ hiểu được như vậy cho nên mình có hạnh phúc. Mục đích của người tu không phải để là được thọ giới, không phải để được trụ trì. Quý Phật tử cũng vậy, đi tu không phải để được ngồi trước, ăn trước. Mục đích của chúng ta tu không phải để được mặc áo hay đeo pháp y. Cái đó không phải. Cái này là không phải là mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là có nhiều an lạc và hạnh phúc. Cái chiếc áo tôi đang mặc cũng là áo pháp. Cái pháp y quý Phật tử mang trên người là áo pháp. Nó là cái phương tiện để nhắc nhở thôi. Đeo chuỗi cũng là phương tiện nhắc nhở mình là người tu và biết mình phải làm gì. Lời nói, hành động và ý nghĩ phải có chất liệu của từ bi và trí tuệ. Khi có từ bi thì mình thương mình, cho nên mình sẽ không dại dột sống sai trái với pháp, với lời dạy của Đức Phật. Có hiểu biết cho nên mình sẽ có khả năng nhận diện được mọi sự mọi vật. Mình không còn nhìn sự vật một cách mê lầm nữa. Vì vậy mình có hạnh phúc, có an lạc, có giải thoát. Nam mô Pháp Hải Lôi Âm Như Lai. Mình kính lễ Đức Pháp Hải Lôi Âm Như Lai. Mình thấy là cái pháp âm vang dội như hải triều, uy hùng như sấm sét đang đánh thức mọi người. Và mình cũng nhờ đó mà mình sống đời sống tỉnh thức, cho nên mình có hạnh phúc. Đức Phật Pháp Hải Lôi Âm ở cái thế giới pháp tràng. Pháp tràng là gì? Quý Phật tử thấy ở phía trước chúng ta có hai cái cột cờ đó. Pháp tràng tức là cái cờ pháp, dựng cao cái cờ pháp để cho mọi người biết đây là đạo tràng, đây là nơi tu học. Bản thân của mình học đạo, hiểu đạo, hành đạo, chứng đạo, cho nên mình cũng là pháp sư. Mình sẽ đem cái ngọn cờ Phật pháp đó mình chuyển hóa gia đình mình. Mình giơ cao cái cờ pháp đó để mình hướng dẫn các đạo bạn cùng đến tu học với mình, để mình và mọi người có hạnh phúc. Tôi đâu có cơ hội mà đến nhà quý Phật tử để mà nói pháp đâu. Tôi chỉ ngồi ở đây tôi nói chuyện thôi. Nhưng mà quý Phật tử có rất nhiều cơ hội. Mình về nhà mình nói pháp trong bếp á, phụ với mẹ mình làm cơm, mình hái từng cái cọng rau, mình đâm từng cái hạt đậu, mình sẽ nói pháp cho mẹ mình, nói pháp cho chồng mình, cho vợ mình, cho con mình. Cho nên quý Phật tử tu học cho tốt, bản thân các vị cũng là pháp sư. Mình đi giáo hóa, thuyết giảng sát cạnh quần chúng, mình làm cho cái pháp tràng nó dựng cao lên, cho cái pháp hải lôi âm đánh thẳng vào trong tay của người ta để giúp cho người ta thấy đạo. Tự nhiên cái môi trường hạnh phúc nó lan rộng ra. Quý Phật tử có đồng ý ở quan điểm này không? Chứ không phải pháp sư chỉ có hòa thượng đây thôi nghe. Nếu mà cả đất nước Việt Nam này chỉ có Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hơi Nghiêm đây là Đại Pháp Sư, thì cái cung này không đủ cầu. Cái nhu cầu nhiều lắm, nhưng cung ứng chỉ có một mình Hòa Thượng, ổng phân thân tán thể trục loại tùy hình, cũng không đủ để cung cấp. Chính mỗi Phật tử của Hòa Thượng hay là tất cả những người Phật tử trong đất nước Việt Nam nói riêng và cả trên khắp năm châu nói riêng, mỗi người Phật tử đều có khả năng và đều phải làm Pháp Sư để mà dựng cao cái pháp tràng, giống trong pháp, thổi cái ốc pháp để mà tuyên dương chánh pháp. Vì vậy mà cái trống đó đó, mỗi khi mà tôi khai trống, tôi kệ pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, là ý nghĩa của cái danh hiệu nãy giờ đó. Quý Phật tử nghe rõ chưa? Vị Phật thứ sáu là Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông. Pháp Hải tức là biển pháp, thắng huệ trí tuệ thù thắng. Mình đã thấy được chân lý, thấy được cái pháp thực tướng của mọi pháp rồi, dùng cái tuệ giác để quán chiếu, để thấy rõ, để hiểu rõ, để thực chứng được vấn đề. Đó là thắng huệ, dùng trí tuệ để mà thắng hết tất cả, diệt hết tất cả những cái bóng tối mê lầm. Du hí, du hí đây không phải là đi chơi, du hí không phải là đi du lịch. Du hí ở đây có nghĩa là mình thông dong, tiêu dao, tự tại. Đối với sự vật đó người ta điên đầu, nhưng mà đối với vấn đề đó mình thảnh thơi. Tại sao? Tại mình chuyển vật, mình chuyển được vật, cho nên mình thảnh thơi. Còn người ta không chuyển hóa được vật, bị vật nó chuyển, cho nên người ta khổ đau. Cũng cái con đường đó, cũng cái đoạn đường đó mà quý Phật tử chúng ta du hí thần thông, tức là mình tiêu dao ngày tháng, tự tại thông dong, không có bị những cái gì nó lôi dắt mình cả, không bị danh, không bị lợi, không bị não, không bị phiền, mình thông dong tự tại. Còn người ta cũng đi trên con đường đó, nhưng một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời, riêng cũng khổ. Trăm điều xả, ngàn điều bỏ, thông dong tự tại, rất mà vui. Tôi ra ngoài Huế đó, buổi trưa đâu có ai mời cơm đâu, mà cũng không quen ai á. Thầy trò chúng tôi ghé vô quán cơm chay, quán cơm chay Tịnh Tâm, thấy họ treo hai cái câu đối đó, họ đấy là một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời, riêng cũng khổ. Trăm điều xả, ngàn điều bỏ, thông dong tự tại, rơm mà vui. Hai câu đó là của Ôn Thiện Siêu. Đó, đạt được như vậy là du hí thần thông. Mình không giận, mình hiểu được. Họ mắng mình một câu, nhờ mình có học Phật, có tâm từ, cho nên mình không giận, vì mình quán chiếu, mình thấy rằng cái người đó đó họ vô phước hơn mình, họ không được ăn học, không được sanh ra ở một cái môi trường tốt, không được chăm sóc kỹ, cho nên họ không có hiểu biết nhiều, họ mới nói như vậy, họ mới làm như vậy. Nếu như mình vô phước vô đức, mình sanh ra ở cái chỗ cũng như họ, không được cha mẹ chăm sóc thương yêu, không được xã hội đoái hoài, không được học hành đến nơi đến chốn, liệu mình có nói như vậy không? Còn hơn nữa, mình nghĩ được như vậy, tự nhiên trái tim của mình nó ứa ra một cái giọt từ bi, nó tiết ra một cái dung dịch từ bi, mình thấy thương người đó hơn là ghét. Cho nên trăm điều xả, ngàn điều bỏ, nhờ vậy mà mình thông dong tự tại đi du lịch. Tôi không phải suối với Phật tử đi du lịch đâu nha. Du lịch theo cái nghĩa là thông dong tự tại, chứ không cần phải đi đâu, không cần phải đi Trung Quốc, không cần phải đi Hà Nội, không cần phải đi đâu đâu. Phật ở đây nè, Bồ Tát Quan Âm ở đây nè, chứ không phải ở Phổ Đà Sơn đâu.